Chương 607, nghiệp hỏa cầm chính là Hồng Liên nhất tộc thần khí. Hải Vũ nhìn Túc Ngân một chút, sau đó thật sự nắm tay để vào trong chậu nước. 8. Giữa không trung đứng đấy cái kia 14 người thấy vậy, khoe miệng giật một cái, bất qua ai cũng không dám lên tiếng. Mạn La nhíu nhíu mày lại, nhìn về phía Đế Tiểu Bạch, lại đối mặt Đế Tiểu Bạch cặp kia sâu không thấy đáy mắt tím. Thực sự là buồn cười. Hách Liên nhìn xem Mạn La, bất quá một vòng u hồn, lại còn có người đem ngươi gọi là vũ sư. U hồn Hàm Hương kinh dị nhìn xem Mạn La, Hách Liên, nàng chỉ là một vòng u hồn sao ân. Hách Liên nhẹ gật đầu, lần thứ nhất gặp mặt thời điểm ta liền có chút hoài nghi, chỉ bất quá không nhìn ra, nhưng là lần này đã nhìn ra. Liền xem như u hồn lại như thế nào Mạn La lạnh lùng cười cười. Hách Liên, ngươi bắt ta có biện pháp không? Không đợi Hách Liên nói chuyện, Mạn La mở miệng lần nữa nói ra, ta cũng không sợ ngươi Hồng Liên nghiệp hỏa. Hồng Liên nghiệp hỏa loại đồ vật này, người khác e ngại, nàng lại là không sợ hắn bắt ngươi không có cách nào có đúng không? Đế Tiểu Bạch nhìn xem Mạn La, lạnh lùng cười cười, cánh tay khẽ nâng, liền chuẩn bị động thủ. Chỉ là đang Đế Tiểu Bạch chuẩn bị lúc động thủ thời gian, Trọng Nguyệt lại bắt được Đế Tiểu Bạch cổ tay. Tỷ tỷ nhìn xem Trọng Nguyệt, Đế Tiểu Bạch hô một tiếng. Trọng Nguyệt nghe vậy, lắc đầu, Tiểu Bạch, nàng không phải người bình thường, ngươi đừng xuất thủ. Nếu như ra tay giết Mạn La, nàng có một loại cực kỳ dự cảm không tốt, Tiểu Bạch sẽ bị phản vệ rất lợi hại. Trọng Nguyệt nói đúng. Hải Vũ nhìn xem Đế Tiểu Bạch nói ra, cùng Trọng Nguyệt có quan hệ sự tình, ngươi đều không tiện xuất thủ. Đế Tiểu Bạch giật giật môi, muốn nói cao ý gì, chỉ là gặp Trọng Nguyệt một mực nhìn lấy hắn, Đế Tiểu Bạch cuối cùng không có xuất thủ. Để cho Đế Tiểu Bạch đứng ở đằng sau đi, Trọng Nguyệt nhìn xem Mạn La nhíu nhíu mày lại, ngươi đại khái có thể thử xem, nhìn xem những người này hôm nay có thể hay không đem ta mang đi. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Mạn La cười lạnh một tiếng, làm vung tay lên, cái kia 14 người liền hướng lấy Trọng Nguyệt công đánh tới. Đều đến đằng sau ta đi. Gặp những người kia đánh tới, Hách Liên đạm mạc nói một tiếng. Hải Vũ mấy người nghe vậy, không nói thêm gì, toàn bộ đều đã lùi đến Hách Liên sau lưng. Chờ bọn hắn thối lui đến sau lưng, Hách Liên liền gọi ra nghiệp hỏa cầm, hai tay đặt ở nghiệp hỏa cầm phía trên, đàn tấu đứng lên. Nghiệp hỏa cầm cầm âm vang lên lập tức, cái kia 14 người cũng cảm giác được nhiệt độ cao nhiệt độ đánh tới, hơn nữa những cái kia nhiệt độ tựa hồ đem bọn họ vòng. Nóng quá. Một nữ nhân sờ sờ mặt, nhìn bên cạnh người nói ra, đây là cái gì quỷ tiếng đàn làm sao sẽ nóng như vậy? Mạn La nhíu nhíu mày lại, cu nở dê cảm thấy cái kia nhiệt độ cao nhiệt độ. Không có Hồng Liên nghiệp hỏa, nhưng so với Hồng Liên nghiệp hỏa lúc xuất hiện còn muốn nóng, đàn kia rốt cuộc là cái gì cầm nghiệp hỏa cầm? Hải Vũ nhìn xem Hách Liên cái thanh kia cầm, nhíu mày, nghiệp hỏa cầm chính là Hồng Liên nhất tộc thần khí, không nghĩ tới thế mà trong tay Hách Liên. Nghiệp hỏa cầm tiếng đàn rất trống linh, nói đúng ra, cũng không có gì đặc biệt tâm phủ, chỉ bất quá như thế linh hoạt kỳ ảo lại làm cho người càng thêm sợ hãi. Âm điệu bắt cao, nhiệt độ lần nữa cao lên. Bị cao như vậy ấm bao quanh, những người kia căn bản cũng không có biện pháp dùng sức mạnh. Mạn La thấy vậy, hai tay kết ấn, trong tay lực lượng mãnh liệt hướng về cái kia 14 người đi, sau đó đem bọn họ bao vây lại. Có Mạn La lực lượng, những người kia vốn cảm thấy xem xét đến nhiệt độ cao lập tức biến mất. Động thủ. Mạn La nhìn xem Hách Liên, lạnh lùng nói một câu, ta là mẹ ruột, ta chỉ muốn nói câu này.